Hoàng hậu chính là thiên hạ. Chương 5, góc truyện audio.com. Ca ca, tiểu thái giám đi cùng với thái tử. Vừa nghe thấy lời này thì mồ hôi trên trán liền đổ xuống. Hắn thường đi theo bên người thái tử. Đương nhiên sẽ biết thái tử có một bài văn phải làm lại nhưng còn chưa làm xong. Lời của cao đại học sĩ này chẳng phải là đang nói thái tử cố ý làm tay mình bị thương à, nên nói gì bây giờ? Tiểu thái giám mồ hôi đầy đầu. Lắp bắp nói, bởi vì, biểu tiểu thư muốn ăn hạt thông, nên thái tử điện hạ mới, kỳ hãn vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Hận không thể quay đầu bịt miệng tiểu thái giám lại. Bình thường cũng không ngu nhưng sao hôm nay lại ngu xuẩn như vậy? Cao đại học sĩ vừa nghe thấy, quả nhiên sắc mặt lập tức thay đổi, bày ra dáng vẻ lão sư, ngẩng đầu lên trầm giọng nói, tại sao thái tử lại phí sức vào những việc vô bổ như vậy? Chấm, kỳ hãn ghét nhất là việc bị người khác đánh giá, ngay cả việc Huệ Phi kêu hắn thân thiết với biểu muội. Cho dù Trung Niệm Nguyệt có theo đuổi hắn như thế nào, hắn luôn biểu hiện không kiên nhẫn. Kỳ hãn cắn chặt răng, kiềm nén không phản bác lại lời nói của ông ta. Nếu không phải là đang ở trước mặt phụ hoàng, thì hắn sẽ không cắn răng im lặng như vậy. Thấy thái tử không trả lời mình, cao đại học sĩ lại muốn nói gì đó. Tấn Sóc Đế không nhanh không chậm mở miệng nói, biểu tiểu thư. Cao đại học sĩ dường như thức tỉnh, vội im lặng cúi đầu xuống. Tiểu thái giám gần như bị không khí im lặng này dìm chết. Hắn vội quỳ xuống trả lời. Chấm, là tiểu thư Trung gia. Mạnh công công nhướng mày. Bước lên nói. Bệ hạ, là vị tiểu thư hôm nay tới cung Huệ Phi. Kỳ hãn mím môi, mẫu phi lại kêu nàng vào cung. Chẳng lẽ bởi vì nghe được chuyện trong phủ hắn, Tấn Sóc Đế dường như chỉ thuận miệng hỏi, sau đó liền nhàn nhạt nói, chấm, hiện tại ai đang dạy thái tử cưỡi ngựa bắn cung? Mạnh công công đáp, thưa bệ hạ, là mục tướng quân. Tấn Sóc Đế lại hỏi, hiện tại có thể kéo được bao nhiêu quân cung? Bốn quân là một thạch cung, trong triều đình người dũng mãnh nhất là Ngô tướng quân. Cũng chỉ kéo được ba quân cung. Tấn Sóc Đế, hiện giờ chỉ ngồi đó nhìn qua thấy khí chất văn nhã. Nhưng thật ra khi còn là thiếu niên đã có thể kéo được tận bốn quân. Kỳ hãn cúi đầu nói. Nhi thần, chỉ kéo được nửa quân cung. Cưỡi ngựa bắn cung học không thiếu cái nào. Chỉ tách hạt thông mà cũng không làm được. Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói. Kỳ hãn không dám cãi lại. Nhưng hắn có thể đoán được, tương lai đi quân doanh sẽ bị tra tấn tới chết đi sống lại. Lùi xuống đi, Tấn Sóc Đế nói, dường như có việc khác cần xử trí. Kỳ hãn thở nhẹ ra, gật đầu cung kính cáo lui. Hắn xoay người ra ngoài, tựa hồ nghe được giọng phụ hoàng không nhanh không chậm vang lên. Lời nói dường như là đang hỏi Mạnh công công. Tam hoàng tử đã có lão sư chưa? Mạnh công công hạ thấp giọng trả lời. Đã có, thưa bệ hạ, để Văn Phương dạy lão tam đi. Văn Phương là tên tự của cao đại học sĩ. Tấn Sóc Đế chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã đem hắn đẩy cho một vị hoàng tử khác. Cao đại học sĩ hơi ngây người một lát, liền trả lời. Vâng, vâng thần tuân chỉ. Kỳ hãn dừng lại một chút. Bước chân có chút loạn, sau đó mới bình thường lại tiếp tục bước ra ngoài. Sau khi kỳ hãn rời khỏi thượng thư phòng, không biết vì sao không lập tức rời đi, mà đứng đợi gần cung Huệ Phi. Lúc này Huệ Phi còn đang cùng Trung Niệm Nguyệt, thân thiết, cho dù nhi tử đã được phong thái tử, nhưng trong cung Huệ Phi vẫn không được ban thưởng phòng bếp nhỏ. Cho nên trước mặt Trung Niệm Nguyệt, cũng chỉ có một ít điểm tâm và trái cây. Không có gì mới lạ. Nguyệt Nhi gần đây ăn uống không được tốt. À gì thấy con gầy đi rất nhiều. Đây, nếm thử món này, đây là món mới trong cung. Trung Niệm Nguyệt đã thấy qua vô số món ngon. Cho dù đó là nguyên chủ hay là Trung Niệm Nguyệt kiếp trước. Nàng nhìn lướt qua bàn phía trước mặt, thầm nghĩ, Huệ Phi cũng không được cái gọi là mẫu bằng tử quý, cho nên mới phải cố gắng giả bộ rất yêu thương Trung Niệm Nguyệt à. Mục đích chính là muốn Trung gia cùng nhà mẹ của Trung mẫu, Vạn gia, có quan hệ thân thiết. Việc này không thể không nói đến thân thế của Huệ Phi. Cha ruột của nàng ta là cấp dưới của Vạn tướng quân, từng nhậm chức chỉ huy đội Thuận Bình ở biên cương. Vì thương xót nàng ta tuổi nhỏ đã mất cha, sau đó mẹ thắt cổ tự vẫn mà chết, nên Vạn tướng quân nhận nàng ta làm nghĩa nữ. Từ đó về sau sống ở phủ tướng quân, cùng mẫu thân Trung Niệm Nguyệt là Vạn Xương như xưng hô tỉ muội. Họ cũng sửa thành Học Vạn. Nói cách khác, Huệ Phi nhập cung không có nhà mẹ để nương tựa. Trung Niệm Nguyệt thật sự rất lười, không muốn giống nguyên chủ phải đi lấy lòng Huệ Phi vì thái tử. Trung Niệm Nguyệt đẩy đồ ăn trước mặt ra xa. Con không đói lắm. Huệ Phi thấy vậy cũng không ép nàng nữa. Đầu tiên là Huệ Phi lên tiếng quan tâm tình hình gần đây của Trung Niệm Nguyệt. Một lúc sau mới nói đến thái tử. Biểu ca của con mấy hôm nay đang học tứ thư ngũ kinh, còn phải học bắn cung cưỡi ngựa nên có chút không quan tâm con. Hôm khác ta nhất định sẽ nói hắn. Hai con lớn lên với nhau, đối xử tốt với con là bổn phận của hắn. Nhưng mà Nguyệt Nhi, bữa đó hắn cũng không phải là cố ý. Hiện tại thái tử cũng đã lớn, tính tình của biểu ca con cũng biết, chính là có chút kiêu ngạo, sợ rớt phía sau người khác. Hắn không muốn tranh giành điều gì, chỉ là hắn đối với phụ hoàng mình có chút ngưỡng mộ, chỉ muốn nhận được lời khen từ bệ hạ. Huệ Phi thân mật nắm tay Trung Niệm Nguyệt, lời nói có chút tha thiết, cho nên mỗi lần nguyên chủ nghe xong đều tin là thật. Trung Niệm Nguyệt cười nói, a di, không sao đâu. Huệ Phi nghe thấy liền nở nụ cười. Huệ Phi nhấp môi, lộ ra dáng vẻ tự ái. A di biết Nguyệt Nhi là chi kỷ nha. Nhưng mà, không đợi nàng ta nói hết câu, Trung Niệm Nguyệt liền nói, a di biết chọc chim chứ? Chọc chim so với việc chơi cùng biểu ca thì vui hơn nhiều. Vẻ mặt Huệ Phi ngay lập tức cứng lại. Ngay cả các cung nữ đều kinh ngạc không chớp mắt. Chọc chim. Vâng, Trung Niệm Nguyệt nghiêng đầu, dựa bàn nói, con nghe nói Cẩm Sơn Hầu còn chơi cả đấu dế, biểu ca có quen biết hắn không? Con muốn chơi cùng hắn, a di bảo biểu ca mang con đi chơi với hắn đi. Huệ Phi giống như bị sét đánh, nàng ta không biết nên nói như thế nào. Làm sao có thể, nàng không phải một lòng một dạ yêu thích biểu ca à? Hay do còn quá nhỏ, không phân biệt được yêu ghét, muốn thì chơi không thì thôi. Lại còn cái gì mà chọc chim với cả đấu dế? Huệ Phi càng nghĩ càng cảm thấy bối rối. Nhưng nàng ta chỉ có thể mỉm cười, bất đắc dĩ nói, biểu ca con không biết mấy thứ gọi là đấu dế này. Cũng không phải chuyện tốt gì. Nguyệt Nhi là một tiểu thư khuê các, sao con có thể cùng bọn hắn chơi những thứ thấp kém như vậy? Trung Niệm Nguyệt nói, a di là đang nói Cẩm Sơn Hầu thấp kém, không phải người tốt, con không nên cùng hắn chơi à, Huệ Phi. A di không có ý này. A di không có nói như vậy. Nàng ta hận không thể che miệng Trung Niệm Nguyệt lại. Nguyệt Nhi không nên nói như vậy. Cẩm Sơn Hầu năm nay mới 13 tuổi, suốt ngày chỉ lo vui chơi. Nhưng phụ thân hắn là đại ca của Hoàng thượng, Xa Xương Vương. Huệ Phi cho dù dưới trướng có thái tử, cũng không dám đắc tội người này. Huệ Phi khẽ cắn môi, sợ lời nói bậy này bị truyền đi, đành phải nói lại, ý của a di chính là sợ chậm trễ chính sự của thái tử, để ngày khác Xa Xương Vương phi tiến cung, a di sẽ mặt dày vì Nguyệt Nhi nói nàng ấy biết được không? Trung Niệm Nguyệt cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Lại tiếp tục hỏi, a di còn có gì muốn nói à? Huệ Phi nghẹn lại. Cảm thấy Trung Niệm Nguyệt hôm nay có chút không thích hợp. Nàng ta có cảm giác rằng địa vị của mình còn thấp hơn Trung Niệm Nguyệt một bậc. Nhưng nàng ta có mơ cũng không thể tưởng tượng được. Trung Niệm Nguyệt bây giờ không phải là nguyên chủ. Cho nên Trung Niệm Nguyệt đối với biểu ca không còn chút hứng thú nào. Lời nói tất nhiên cũng không phải nể nang nàng ta. Huệ Phi hôm nay dự tính là kêu Trung Niệm Nguyệt tiến cung. Ban thưởng vài thứ. Rồi giống như một trưởng bối tự ái nói chuyện với nàng. Miễn cho nàng cùng thái tử xảy ra vấn đề gì đó. Hôm nay tại sao lại tính toán gì đó cũng không thành. A-di, muốn xem thân thể con như thế nào. Hiện tại thấy con rất tốt, thì cũng yên tâm rồi. Huệ Phi lại nói tiếp. Lan Hinh, mau mang đồ tới. Tiểu cung nữ liền nói. Lan cô còn đang nghỉ ngơi. Để nô tỳ mang lên. Huệ Phi cảm thấy hơi bực trong lòng. Thầm nghĩ Lan cô hôm nay thật là. Lấy đi. Huệ Phi trầm giọng nói. Không bao lâu. Tiểu cung nữ liền bê dương tới. Chờ đến khi Lan cô nghỉ ngơi tốt bước vào điện. Nhìn thấy Huệ Phi ban thưởng Trung Niệm Nguyệt một dương trang sức. Không biết tại sao. Lại cảm thấy, có chút khó chịu. Huệ Phi nói, ngày hôm đó tiểu thư Cao gia làm lễ cập kê A-di đã tặng nàng một bộ trang sức. Hôm nay ta cũng tặng con một bộ, miễn cho Nguyệt Nhi nói ta bất công. Trung Niệm Nguyệt vươn tay ra sờ nhẹ hai cái rồi đặt cái dương xuống. Lười biếng nói, nàng ta và con không cùng khiếu thẩm mỹ. Huệ Phi, Lan cô. Trung Niệm Nguyệt kêu Hương Đào nhận dương. Lại nói. Nhưng con biết được A-di thương con nên con đành nhận vậy. Nét cười trên mặt Huệ Phi cũng không còn giữ nổi. À, Nguyệt Nhi hiểu tâm ý A-di là được. Nên về thôi. Trung Niệm Nguyệt nhìn về phía Lan cô. Lan cô nhanh chóng đoán được điều gì đó. Liền nói. Nương, để Thu Hòa ra tiễn tiểu thư ra cung được không? Huệ Phi không hiểu bà ta nói vậy có ý gì. Chỉ cảm thấy hôm nay khắp nơi đều kỳ quái. Cái gì cũng không theo ý mình. Nhưng Huệ Phi vẫn gật đầu. Miễn cho bà ta ở trước mặt Trung Niệm Nguyệt và cung nữ mất thể diện. Trung Niệm Nguyệt đi tới cửa lớn đột nhiên quay đầu lại nói. Con biết được A-di vì con mà suy nghĩ. Con liền nghe lời người. Huệ Phi không hiểu thầm nghĩ. Tại sao lại nói những lời này? Không chơi dế, hay là lại yêu thích biểu ca? Trung Niệm Nguyệt đi xa một chút, âm thanh còn đọng lại trong tai Huệ Phi. Để khi về phủ, con sẽ phụ thân đưa con đi học, sẽ không đi chơi đấu dế. Ngay lập tức Huệ Phi khí huyết dâng trào. Không, ta không kêu ngươi đi học. Nữ tử đương triều cũng được đi học. 6 tuổi đã có thể mời lão sư về dạy. Đặc biệt là con cái trong nhà quý tộc. Nếu đã có ý định từ sớm thì học sẽ đưa con vào quốc tử giám học tập. Nam tử sẽ đi thi. Còn nữ tử sẽ dừng việc học ở tuổi 14. Vì lúc đó đã cập kê. Nữ tử phải chuẩn bị cho việc kết hôn. Có bao nhiêu hoàng tử hay quý tộc trong hoàng thất. Nàng ta sợ rằng lúc đó Trung Niệm Nguyệt sẽ xem đến hoa mắt làm sao còn nhớ đến biểu ca của nàng. Chỉ nghĩ tới đây, Huệ Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm dường như muốn ngất xỉu. Tiền ma ma không biết được bộ mặt thật của Huệ Phi. Sau khi nghe Trung Niệm Nguyệt nói xong còn cảm thấy có chút an ủi. Chỉ có nhà nghèo mới cảm thấy nữ tử ít đọc sách càng tốt. Nhưng gia đình quý tộc không cảm thấy như vậy. Chưa nói đến việc vào quốc tử giám. Chỉ cần gia đình chú ý sẽ mời một số lão sư tài giỏi dạy dỗ cho nhi nữ. Chỉ cần một bụng kinh thư. Kiến thức bao la rộng lớn. Thì những nhà cao cửa rộng đó không tới cửa tranh giành cầu hôn à. Tiểu thư trưởng thành. Tiểu thư trưởng thành. Bà cứ lặp đi lặp lại. Trên đường trở về. Không đụng phải Ngự Liễn. Nhưng lại gặp được thái tử. Kỳ Hãn tiến lên một bước. Nhìn thấy rõ Thu Hòa cõng Trung Niệm Nguyệt trên lưng. Kỳ Hãn. Biểu muội, Trung Niệm Nguyệt. Có chuyện gì sao? Mỗi lần Trung Niệm Nguyệt rời khỏi chỗ mẫu phi, sẽ liền quấn lấy hắn nói chuyện. Kỳ Hãn ngừng lại một lát, còn chưa đợi Trung Niệm Nguyệt mở miệng nói tiếp, thì hai chân Thu Hòa run rẩy, dường như sắp không đứng nổi. Nhìn Kỳ Hãn với ánh mắt tràn đầy đau khổ. Kỳ Hãn, Kỳ Hãn, hôm nay mẫu phi nói với muội cái gì? Trung Niệm Nguyệt mở miệng nói. Nói Cẩm Sơn, Thu Hòa bị dọa chết. Vội vàng nói. Không nói gì nhiều. Huệ phi nương nương chỉ hỏi thăm về thân thể của tiểu thư. Muốn hôm nào đó mời Cẩm Sơn hầu chơi cùng tiểu thư. Sắc mặt Kỳ Hãn có chút khó coi. Gì mà Cẩm Sơn hầu? Tại sao lại muốn người này chơi cùng Trung Niệm Nguyệt? Trung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái. Vậy, biểu ca, muội về phủ trước, Thu Hòa hận không thể cõng cái người trên lưng này bay đi. Lập tức bước xuống bậc thang. Xin cáo lui, Kỳ Hãn. Kỳ Hãn nhìn thấy bọn họ đi xa. Không hiểu được cảm giác trong lòng lúc này. Cảm thấy có chút phức tạp. Gần đây Trung Niệm Nguyệt không quấn lấy hắn. Cũng không còn cùng hắn nói chuyện. Còn cái gì mà Cẩm Sơn hầu? Rốt cuộc ở chỗ mẫu phi xảy ra chuyện gì? Kỳ Hãn thở dài. Tiểu thái giám thấy sắc mặt của hắn không tốt. Sợ hãi nói. Tâm tình điện hạ không tốt. Có phải do nô tài ở thượng thư phòng nói sai điều gì không ạ? Kỳ Hãn không quan tâm những lời này. Chỉ rũ mắt nói. Mới vừa rồi. Quên nói cho biểu muội rằng ta đã tách hạt thông cho muội ấy. Tiểu thái giám ngây người ra. Điện hạ thật sự thích Trung tiểu thư à. Sau khi Trung Niệm Nguyệt về phủ cũng đúng lúc Trung đại công tử trở về. Nàng dừng chân lại, ra đại sảnh ngồi xuống. Vừa uống trà vừa nói. Nói với ca ca ta muốn. Bọn hạ nhân cho rằng bản thân mình nghe lầm. Trung Niệm Nguyệt rất ít khi hỏi tới huynh trưởng của nàng. Đối với huynh trưởng sợ hãi nhiều hơn thân thiết. Đều là do nhìn đại công tử rất giống lão gia. Tiểu thư và lão gia cũng không thân thiết. Hôm nay sao lại? Không đợi Trung Niệm Nguyệt mở miệng lại lần nữa. Hương Đào liền quay đầu nói. Thất thần ở đó làm gì? Không nghe thấy lời tiểu thư nói. Mau đi mời đại công tử lại đây. Hạ nhân ngơ ngác gật đầu. Vội xoay người đi. Khi Trung Tùy An nghe thấy thuộc hạ truyền lời. Còn cho rằng bản thân nghe lầm. Nàng muốn gặp ta. Chấm. Đúng vậy. Công tử. Hạ nhân khó xử mà nhìn hắn. Sau khi thư đồng nghe xong lại cảm thấy có chút không vui. Công tử đã mệt như vậy. Thân là muội muội như thế nào lại gọi ca ca qua gặp nàng. Trung Tùy An đúng thật là cảm thấy hơi mệt. Hắn hỏi. Hôm nay tiểu thư đi đâu? Thuộc hạ đáp. Trong cung ạ, Huệ Phi mời tiểu thư vào. Ánh mắt Trung Tùy An chợt lóe lên. Sự việc của thái tử. Hay nàng bị thái tử khi dễ. Rốt cuộc vẫn là muội muội ruột. Trung Tùy An. Đi thôi. Khi tới đại sảnh. Hắn nhìn thoáng qua đã thấy Trung Niệm Nguyệt ngồi trên ghế. Trung Tùy An rũ mắt xuống. Thầm nghĩ. Nếu lát nữa nàng khóc. Hắn cũng không biết phải làm sao. Ca, giọng Trung Niệm Nguyệt thanh thúy vang lên. Trung Tùy An ngây người ra một lát, mới tiến về phía trước, liền bị Trung Niệm Nguyệt nhét gì đó vào tay. Vật đó mềm mại, lớn bằng lòng bàn tay, còn có sợi dây rũ xuống. Lông mi Trung Niệm Nguyệt run run, có vài phần sợ hãi, nhưng động tác lại lớn mật. Nàng nói, đây là muội tự tay làm, cho ca ca. Trung Tùy An cúi đầu nhìn, nâng lên nhìn, thì ra là hầu bao. Đường chỉ trên hầu bao không được khéo léo cho lắm, thậm chí còn hơi lỏng. Chỉ mơ hồ nhìn thấy được loài chim thêu trên hầu bao. Phối màu nhìn khá đẹp, đủ mọi màu sắc phối cùng. Ngụ ý cắt tường, tim Trung Tùy An khẽ rung động. Trong phút chốc không hiểu rõ được tâm trạng của mình. Nàng xưa nay một lòng theo đuổi thái tử, lại sợ hãi hắn, ngày thường không cùng nhau nói câu nào, nhưng nàng lại tự tay làm hầu bao đưa hắn, nhưng hắn sao biết được đây là từ chỗ thái tử lấy trở về. Trung Tùy An đứng đó. Một lúc sau mới nâng tay lên xoa đầu Trung Niệm Nguyệt. Thấp giọng nói. Ừ, cảm ơn muội. Trung Niệm Nguyệt mỉm cười trong lòng thầm nghĩ. Do ngươi nói nguyên chủ yếu ớt. Kiêu căng cần phải chịu khổ. Hừ, cầu ca ca. Ngươi chỉ xứng với đồ xe cần. Hen, ba. Hết chương 5, cách chương.